Trần Ngọc trong tâm thần trầm xuống, rõ ràng đã định đổi lộ trình, sao lại vẫn bị theo dõi nhỉ? Đương nhiên, những cảnh sát này cũng có thể không phải tới tìm bọn cậu. Trần Ngọc híp cả mắt, nhìn chằm chằm Mã Văn Thanh, thấp giọng cắn răng nghiến lợi lên tiếng. Chúng ta vừa có trở về, minh khí cũng đều không ở trong tay chúng ta, hẳn là không có gì phiền toái đâu nhỉ. Mã Văn Thanh hò khan một tiếng, hạ thấp giọng hồi đáp. Thật ra thì ta tương đối phiền toái đấy. Nói xong, đem túi sách kéo ra một khe hở, để cho Trần Ngọc nhìn vào trong. Trần Ngọc hết nói nổi. Khi ấy, vì sợ sẽ dẫn cái bóng ra, không người nào dám động đến đống bình khí chất cao như núi ở tầng dưới cung điện. Thế nhưng khi Mã Văn Thành chạy trốn, bèn không nhịn được, từ hai bên thân cây giả, thuận tiện lấy không ít châu ngọc tinh thạch mang theo ra ngoài. Trần Ngọc thậm chí còn phát hiện, những thứ đó phần lớn là dùng thủ pháp tương đối cao siêu, bẻ cả cành. Trần Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Mã Văn Thanh, cuối cùng thở dài. Thật ra thì không chỉ có mình Mã Văn Thanh, ngay cả chính trong ba lô của cậu còn có chiếc hộp mà A Cát đưa cho, cộng thêm một trần gôn kính trong ngực, còn có con báo con trong đống quần áo của phòng hạn, súng đạn trên người đều là vấn đề lớn. Chiếc hộp sắt của A Cát, Trần Ngọc nghiên cứu thật lâu, vẫn như cũ không tìm được cách để mở nó ra, chỉ có thể đem cất đi, nhưng bất luận là hình thái hay kiểu dáng đều rất khả nghi. Hỏng bét, đám cớm mặc thường phục đang trà trộn vào tìm kiếm trong đoàn người. Mẹ nó chứ, cần gì phải phí nhiều công sức như vậy? Mã Văn Thành tức giận khom lưng, mang theo hai người xuyên qua những kẻ ngủ gật ở phòng đợi xe, hướng về một cái cửa ra khác. Sau đó, bọn họ mới phát hiện ra, tất cả cửa ra đều có không ít cảnh sát mặc thường phục đang đứng ở đó. Muốn thoát ra ngoài, tuyệt đối không thể nào. Cứ tiếp tục như vậy, bị bắt cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Phải làm sao bây giờ? Mã Văn Thành đang buồn bực, bứt tóc. Đáng tiếc, nơi này không phải là Hàng Châu, nếu không dựa vào quan hệ của ông già nhà ta, nhất định có thể ra được. Trần Ngọc trầm mặc một lúc, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ, tìm được một dãy số, sau đó ấn nút gọi đi. Qua 2-30 giây, điện thoại được kết nối, người bên kia dùng thanh âm biếng nhác vừa mới tỉnh ngủ, nói ngay. Sao vậy tiểu Trần Ngọc, rốt cuộc cũng nhớ tới gọi điện thoại cho ta sao? Người thật đúng là người bận rộn, tốt nghiệp xong đã biến mất dạng. Chờ người nọ nói chán chê, Trần Ngọc nhẹ nhàng nói, Kiều Giật, người có thể giúp ta một việc hay không? Trần Ngọc thật ra thì vạn phần đúng túng, Kiều Giật là bạn thời đại học, Trần Phụ cưỡng chế ra lệnh, nhất định phải tạo quan hệ thật tốt. Trần Ngọc cũng ngoan ngoãn làm theo, nhưng vừa rời khỏi Bắc Kinh đã đem người ta vứt ra sau đầu. Thế nhưng bây giờ sáng sớm đã phải gọi hắn, cũng là vì có việc cần nhờ. Đầu bên kia trầm mặc 2 giây, nghe được tiếng động ồn ào, sau đó có giọng nói thanh tịnh của Kiều Giật truyền tới. Chuyện gì thế? Người hiện tại đang ở đâu? Trần Ngọc liếc nhìn cảnh sát mặc thường phục, vẫn đang nỗ lực tìm kiếm trong đoàn người, xuất trạm ở phía dưới, nói địa chỉ và đại khái tình hình cho Kiều Giật nghe. Tìm một chỗ thật an toàn, ta lập tức tới ngay, kiên trì 10 phút, nếu không từ cục cảnh sát bảo lãnh sẽ phiền toái hơn đấy. Kiều Giật nói xong liền cúp điện thoại. Trần Ngọc tỏ ra yên tâm, Kiều Giật đã đáp ứng rồi, chứng tỏ hắn có thể giải quyết. Bây giờ chỉ chờ tới lúc hắn tới là được. Mà lúc này cũng đã tầm 7 giờ sáng, là khoảng thời gian xe vào ga Bắc Kinh rất nhiều. Người ra khỏi ga từng tốp lại tiếp từng tốp, đã cung cấp điều kiện ẩn núp vô cùng tiện lợi cho bọn họ. Ba người ở ga Bắc Kinh đi quanh đi quẩn. Còn bà nó chứ, bọn họ đang đến bên này, chúng ta mau qua bên phải. Mã Văn Thành mắt như nhìn kẻ trộm, đám cảnh sát mặc thường phục cơ hồ vừa mới chuyển qua chỗ ngoặt liền bị hắn phát hiện ngay, lập tức lôi kéo Trần Ngọc chạy sang bên phải. Hướng này vừa đúng ngược chiều với đoàn người, khiến cho Mã Văn Thành gặp khó khăn trong việc di chuyển, nhưng vẫn nhanh nhẹn tránh thoát. Mã Văn Thành kéo Trần Ngọc vào một lối đi nhỏ, liền thấy đối diện mấy nhân viên bảo vệ đang đi tới. Trần Ngọc cảm giác trái tim của mình lần đầu tiên đập điên cuồng như vậy. Có lẽ phụ thần không hy vọng cậu lâm vào hoàn cảnh như vậy, nên không để cậu tiếp quản Trần gia. Trần Ngọc cũng bội phục mình, vào giờ phút này còn có tâm tư nhớ đến điều đó. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Đang suy nghĩ mông lung, một cánh tay chợt khoác lên bả vai của Trần Ngọc. Trần Ngọc giật mình một cái, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Cậu quay đầu lại, Kiều Dân đang mỉm cười nhìn cậu. Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, ngày sau đó có chút thấp thỏm. Kiều Dân, xin lỗi, lại làm phiền ngươi. Kiều Dân trên dưới quan sát cậu một lượt, lại nói, Gầy mà cũng đen đi đấy. Bất quá, bản lĩnh gây họa của ngươi một chút vẫn không thay đổi. Mới vừa ngắm cảnh trong sa mạc về mà lị. Chúng ta mang theo một ít thứ, không tiện. Trần Ngọc ngượng ngùng nói, lui về sau né tránh tay của Kiều Giật. Mã Văn Thành lúc này cũng tiến lại gần lên tiếng. Ta đang thắc mắc, tiểu Trần Ngọc gọi cho ai đến cứu viện, thì ra là phó hội trưởng. Hắn và Kiều Giật luôn có phần không vừa mắt nhau, khi nói chuyện cũng ẩm dường quái khí. Đúng lúc ấy, nhân viên bảo vệ cùng cảnh sát đều đi tới. Nhưng đối với đám người Trần Ngọc, làm như không thấy, thậm chí còn khách khí chào hỏi với hai cảnh sát đi cùng Kiều Giật. Kiều Giật cười cười, đối với khiêu khích của Mã Văn Thanh cũng không để bụng, đơn giản thăm hỏi hai người rồi nói. Đi thôi, trước tiên đến nhà của ta nghỉ ngơi một chút, các người thật vất vả mới tới được đây. Ta làm chủ dẫn các người ở Bắc Kinh chờ mấy ngày. Vậy thì cũng tốt, ta đến Phan Gia Viên đi dạo một vòng. Mã Văn Thành lập tức nhớ ra, nên tìm chỗ đem hàng trong tay bán đi. Nếu không, cứ phải trốn chui trốn nhủi mãi thì không được. Trần Ngọc nghĩ đến phụ thân của hắn, căn bản không có tâm tư chơi bời. Bất quá để sau hắn nói, Trần Ngọc bị Kiều Giật kéo đi hai bước, đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng. Cậu vội quay đầu lại, quả nhiên Phong Hàn vẫn ôm báo con đứng sau cậu đã không thấy đầu nữa. Đợi đã! Sao vậy? Kiều Giật hơi cúi đầu ân cần hỏi. Chúng ta đi có ba người, hiện tại thiếu một người. Trần Ngọc mặt trắng bệch, Phong Hàn không có ở đây, báo con cũng không có ở đây. Chẳng trách cậu cảm thấy đã bỏ quên một cái gì đó. Nhạc mới nhớ, từ hồ từ lúc nãy ta đã không trông thấy Phong ca. Mã Văn Thành cũng cau mày, cố gắng nhớ lại. Ta nói chuyện điện thoại xong, lúc người kéo ta chen lẫn vào trong đám người, ta vẫn còn lôi hắn theo. Trần Ngọc nói, trong lòng cậu vô cùng hối hận. Phong Hàn không có cuộc sống bình thường, cũng không quen biết với ai. Trần Ngọc nhận thức rõ điều này. Khi đó, dù người đông hơn nữa, cũng không nên buông tay ra. Thế nhưng, mấy người tìm kiếm cả nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng Phong Hàn đâu cả. Thấy sắc mặt của Trần Ngọc càng ngày càng trắng, Kiều Giật thở dài, lấy điện thoại ra nói mấy câu, sau đó quay sang Trần Ngọc nói, chúng ta đi thôi. Kiều Giật mang theo Trần Ngọc đi vào phòng giám sát và điều khiển nhà ga. Nhân viên làm việc bên trong mở máy tính ra để cho Trần Ngọc tự mình tìm. Trần Ngọc do dự một lát, mở ra đoạn video lúc bọn họ vừa mới tiến vào sân ga. Phong ca ở đây này, Mã Văn Thành chợt nói. Trần Ngọc ngẩng đầu, đó là Phong Hàn, trong tay vắt một bộ quần áo. Hắn lạnh lùng đứng trong đám người, cái gì cũng không làm, liền hấp dẫn tầm mắt của mọi người chung quanh. Nhưng vẻ mặt lạnh như băng, khiến cho mọi người không dám tùy tiện đến gần. Sau đó, một thanh niên mặc âu phục đến gần Phong Hàn, thái độ cực kỳ cung kính, nói mấy câu. Chẳng lẽ Phong Hàn có người quen à? Phong Hàn trong video trả lời gì đó, tiếp đến cùng thanh niên kia rời đi. Trần Ngọc chợt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thời gian, là nửa giờ sau. Khi đó, hẳn là trước lúc mình gặp Kiều Giật, phải chăng thời điểm Phong Hàn rời đi còn sớm hơn hai người tưởng. Cho dù Trần Ngọc không thể lý giải, Phong Hàn vẫn cùng người khác bỏ đi, hơn nữa không có nửa điểm dò dự. Đi thôi, ta sẽ giúp người tìm người đó. Kiều Giật nói, hắn bây giờ đã đi khỏi, người đợi thêm nữa cũng vô ích. Trần Ngọc theo đám người từ từ hướng về phía sân ga. Dưới sự thúc giục của Mã Văn Thanh và Kiều Giật, liền ngồi lên xe Kiều Giật rồi đi khỏi đó. Xe của Kiều Giật vừa mới chạy đi, bên trong một chiếc xe màu đen, đỗ cách đó không xa, có người thấp giọng cười rộ lên, ngón tay dài mảnh rút điếu thuốc lá màu trắng, châm lửa mà nói, đi thôi, hiện tại hẳn là có thể nói rõ với Phong Hàn. Người trên ghế phó lái tắt máy, hành kỹ thuật số, gật đầu, xe cũng chậm rãi rời đi. Cuối cùng sẽ dừng lại trước một tòa đại viện ở phía tây nội thành. Cửa viện mang màu sắc cổ xưa, toàn lầu bên trong cũng lâu lắm rồi. Có điều, nếu nhìn kỹ, những kiến trúc cổ xưa này khắp nơi đều lộ vẻ trang nghiêm. Người ở đây qua lại cũng cẩn thận tỉ mỉ, tới đi vội vàng. Trước cửa có cảnh vệ, thấy xe đi tới, có người tiến lại mở cửa xe. Người ngồi phía sau dụi tắt điếu thuốc đang hút dở, đứng dậy xuống xe. Nhất thời khiến cho người ta hai mắt tỏa sáng. Người này vóc dáng cao gầy, một thân tây trang thầm sắc. Bất quá, thiết kế rất khéo léo, không có vẻ đạo mạo cứng nhắc tí nào, chỉ tôn nghiêm sự cồn ngoan mạnh mẽ, mái tóc dài lượn sóng, tùy ý hất ra phía sau. Người thứ hai bước xuống là một cô gái chừng 27-28 tuổi. Hơn nữa, còn là một cô gái có vẻ cực kỳ xuất sắc. Độ trang sức nền nã, lông mày tinh tế, ánh mắt tỏa sáng. Lăng tiểu thư, vừa bộ trưởng mời cô vào. Người mở cửa xe lên tiếng, thấy vị đại mỹ nữ này có chút hưng phấn. Đại mỹ nữ ưu nhã gật gật đầu, đi về phía hậu viện. Lầu một của hậu viện là phòng tiếp khách. Trên ghế sa lông to lớn xa hoa, dựa vào cửa sổ, có người đang ngồi. Ngũ quan tinh mỹ khiến cho người ta không đỡ rời mắt. Chỉ có điều quanh thân người này phát ra lãnh khí, làm cho điều hòa được bật trong phòng, tựa hồ có chút dừa thở. Một con báo con run rẩy đang nằm ở trên đùi hắn. Con người đen tuyền to tròn chợt ánh lên vẻ đáng thương, giống như bộ dáng bị người ta vứt bỏ. Thật ra thì cũng không sai biệt lắm. Báo con phát hiện ra, Trần Ngọc lúc lên xe lửa liền hoàn toàn vứt bỏ nó, là một người bố, thế này rất đáng trách. Báo con ủy khuất mà tức giận, giờ móng vuốt lại lặng lẽ thù hồi. Ô ô, không thể chọc giận tên này, hắn là người duy nhất có thể mang mình đi tìm bố. Nó lại gạo khóc. Thật là nhớ bàn tay vẫn thường xuyên vứt thịt khổ cho nó quá. Tiếng vàng chát chúa của giày cao gót đện xuống sàn nhà từ xa đến gần. Một nam nhân trẻ tuổi mặc tây trang ngồi trên một chiếc ghế sofa khác trong phòng đứng lên. Trên mặt lộ rõ tiếu ý, nhìn ra cửa nói, Phong Hàn, Lăng Vân đã trở lại. Ngồi bên cạnh cửa sổ chính là Phong Hàn. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, hướng về phía mỹ nữ tóc dài bước vào phòng, lại quét mắt ra sau nàng, tựa hồ có chút thất vọng. Lăng Vân hướng về phía Phong Hàn, mỉm cười thản nhiên, đi vào trong phòng. Khi cách Phong Hàn chừng hai thước thì dừng lại, cung kính mà cất tiếng. Phong Hàn, người mà ngài bảo ta tìm đã tìm được rồi. Thấy lông mày Phong Hàn kẽ nhăn lại, Lăng Vân tiếp tục nói, thế nhưng khi chúng ta tìm được hắn, hắn đã đi theo người khác rồi. Tự hồ rất gấp, vẻ mặt vội vàng, hắn thậm chí còn không phát hiện tiếng mất một người, lên xe rồi rời đi ngay. Nhạc mới nhớ, cũng có chút kỳ quái, người ngài tìm, những kẻ đi bên cạnh cũng không ai nhận ra ngài biến mất. Thật ra là một đám sơ suất cầu thả. Nói xong, Lăng Vân liền bật camera đưa qua. Trên màn hình, rõ ràng là cảnh tượng Trần Ngọc mở cửa xe, chiếc xe nghênh ngang rời đi, không có lấy một tia dò dự. Trần Ngọc thậm chí không thèm quay đầu lại. Báo con nhìn camera rất kích động, vặn vẹo uốn éo thân thể, muốn nhảy sổ vào. Rốt cuộc phát hiện, mình tựa hồ ăn nhiều nên mập, muốn chui vào trong cái hộp có chứa Trần Ngọc kia, có chút khó khăn. Phong Hàn xem video xong, lạnh lẽo trong mắt tựa hồ càng thêm nồng đậm. Thanh niên mặc tây trang cùng Lăng Vân đều có phần mất kiên nhẫn, đứng lên nói, Phong Hàn, nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta đi xuống trước đây. Phong Hàn gật đầu một cái, hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vã mở cửa đi ra ngoài. Đậu trên lòng bàn tay với ra bên ngoài cửa sổ của Phong Hàn là một con bướm cực kỳ nhỏ, có thể mới thoát kén không lâu. Đối với hết thảy đều thật tò mò, mà cánh tay với ra ngoài cửa của Phong Hàn lại giống như một vật thể lạnh lẽo không có sinh mệnh và vô hại. Con bướm đầu giữa lòng bàn tay hắn, cặp cánh rung rinh, tựa hồ đang suy nghĩ lựa chọn đóa hoa nào đây. Ánh mắt của Phong Hàn chợt lóe, tay bất chợt dùng sức nắm chặt, con bướm bị vây hãm trong lòng bàn tay. Báo con vẫn như cũ, dùng móng vuốt ôm lấy cái camera. Khi nãy, nó chết sống không chịu trả lại cho cô gái kia, cảm thấy Trần Ngọc sẽ từ bên trong mà bước đi ra ngoài. Phong Hàn nhớ lại bộ dáng Trần Ngọc nắm cổ áo của hắn, híp mắt nói sẽ không chịu được thiệt thòi. Nhớ lại vẻ mặt mừng rỡ của cậu khi nhìn thấy mình nói sẽ bồi cậu tìm kiếm phụ thân. Tay Phong Hàn dần dần buông lỏng ra, con bướm nhỏ đầu giữa lòng bàn tay đừng thấy ánh sáng, lập tức run rẩy bay đi. Mà hai người rời khỏi phòng kia lại tiến vào một gian phòng bên cạnh. Nam tử trẻ tuổi ngồi xuống trước, lập tức có người pha trà dâng lên rồi nói, Vụ bộ trưởng, mời dùng trà. Người thanh niên kia gật đầu, ngẩng lên nhìn thẳng vào Lăng Vân, mỉm cười nói, sao vậy, cố ý để cho Phong Hàn hiểu lầm, cảm thấy hắn sẽ không phát hiện sao? Lăng Vân thong thả bước đến ngồi ở đầu bên kia của một chiếc sofa khác, tiện tay lấy cây trầm búi tóc gọn lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp, nhất thời có thêm một tia ý nhị cổ điển. Cô khẽ khẽ thở dài nói, Phong Hàn chưa bao giờ để ý những thứ này, hắn sẽ không muốn đi tìm hiểu đâu. Sau đó, sóng mắt khẽ chuyển, nhìn về phía vương bộ trưởng ở phía đối diện, thản nhiên cười nói, thế nào, chẳng lẽ người nguyện ý nhìn Phong Hàn bị kẻ khác vướng chân sao? Vương bộ trưởng đem chén trà trong tay, đặt lên bàn, ý vị thầm trường cười cười, cũng không nói câu nào. Lăng Vân lại tiếp tục mở miệng, những người đó đều là mang theo mục đích tiếp cận Phong Hàn, kết quả sẽ chỉ làm Phong Hàn càng ngày càng trở nên lạnh đạm. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ không còn nhận ra hắn nữa. Chúng ta sẽ mất hắn thật sự. Ta